Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 6, cuộc đụng độ không mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. OHH, không, này, AH, bé con, đứa trẻ tiếp tục than khóc. Đầu Eleonora trở nên trống rỗng. Cô chưa từng thấy thằng bé khóc như vậy bao giờ. Đứa trẻ sẽ không ngừng khóc. Cô có phải là người đã bỏ rơi đứa trẻ? Trong lúc bối rối, Eleonora không thể hiểu cũng như không trả lời câu hỏi của người đàn ông. Tại sao con khóc? Người đàn ông này có làm con bị thương không? Hắn đã làm điều gì đó tồi tệ à? Xin thứ lỗi. Eleonora quay trở lại thực tại khi giọng nói nghiêm khắc của người lạ vang lên bên tai cô. Mắt cô lướt qua người đàn ông trước mặt, người mà cô nhận ra ngay lập tức. Một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen, trừng trừng nhìn cô bằng đôi mắt tím hiếm thấy. Anh ta mặc một bộ đồng phục với một chiếc châm vàng, được mang bởi các điều tra viên chính thức của Laurent, trên túi ngực. Nhưng phù thủy không thể ít lưu tâm hơn vì vẻ ngoài nổi bật của người đàn ông này. Điều khiến cô lo ngại là tính cách ghê gớm của anh ta. Kai Leonard, thật vinh dự khi được ghi nhớ thưa cô. Người đàn ông đưa tay vào bên trong bộ đồng phục, lôi ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, nói một cách chuyên nghiệp. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Tôi hỏi liệu cô có bỏ rơi thằng bé không? Tôi không, thực ra, tôi đang cố gắng trả thằng bé về với người giám hộ của mình. Phù thủy phản đối, tuy nhiên, Leonard có vẻ nghi ngờ cô. Là vậy sao? Nhưng đứa trẻ không nói như vậy. Gì, đứa trẻ, khịt mũi với khuôn mặt vùi vào vai Leonard ngẩng đầu lên. Rồi nó hét lên, giọng nói vỡ ra vì khóc. Đừng vứt bỏ con, ha, con sẽ không uống sữa. Con sẽ không đắp chăn, con sẽ không làm phiền người. Đừng gửi con cho người đàn ông đáng sợ đó. Cho đến hôm qua con chỉ bi bô, và bây giờ con đang nói chuyện à, mặc dù phát âm không chuẩn nhưng điều đó có thể lý giải được. Eleonora bắt đầu trở nên lo lắng về sự phát triển của con rồng, nó rất nhanh và những hậu quả mà cô có thể phải chịu đựng trong tương lai. Mối quan hệ của quý cô với đứa trẻ này là gì nếu không phải là người giám hộ? Không gì cả, tôi thề, tuy nhiên, người đàn ông chỉ đơn thuần làm ngơ trước lời bào chữa của phù thủy. Và con rồng nhỏ chạy đến bên Eleonora, vòng tay qua cổ cô. Chủ nhân, yên tĩnh, người đàn ông lặp lại lời đứa trẻ cau mày nhìn phù thủy. Chủ nhân, ngay lập tức tình trạng căng thẳng gia tăng rõ rệt khi những sự hiểu lầm tăng thêm, làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Eleonora chìm trong tuyệt vọng, giờ thằng bé đang nói gì vậy? Không, thưa ngài Leonard, đây không phải là con tôi. Tôi đã nhìn thấy nó lần đầu tiên cách đây 6 ngày, và dù tôi đã cố gắng gửi thằng bé về với người giám hộ của mình như thế nào, thằng bé vẫn luôn quay lại. Bỏ rơi trẻ em, gì, tôi á, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, phù thủy tiếp tục viện cớ. Lúc này Leonard đang nhìn cô như thể cô là một kẻ cặn bã, ánh mắt anh đầy khinh bỉ. Ngoài ra, tôi nghi ngờ có hành vi lạm dụng trẻ em. Cô bỏ rơi con mình là chưa đủ, cô thậm chí còn ra lệnh cho một đứa trẻ 3 tuổi gọi mình là chủ nhân. Thật ngoài sức tưởng tượng, tôi không bắt thằng bé làm thế, người đàn ông không dao động chút nào. Ngay sau khi cô để thằng bé trong nhà người bán thịt, người chủ lập tức rời đi đến thủ đô như thể anh ta đã đợi sẵn. Đó là một sự trùng hợp sao? Đó là vì người giám hộ của thằng bé ở thủ đô. Cô có bằng chứng gì không? Eleonora không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Leonard đã viết gì đó trong cuốn sổ bỏ túi của mình, hoàn toàn phớt lờ những lời bào chữa của phù thủy. Cô phải viết một bản tường trình, thưa cô. Vào lúc này cô đã rất sợ hãi bất cứ điều gì anh viết ra chống lại cô. Ngoài ra quý cô hiện đang nằm trong danh sách bị tình nghi trong vụ Laurent nổi tiếng, vụ mất tích bí ẩn của quả trứng rồng. Xin vui lòng hợp tác, gì, tôi tự hỏi tình hình này có thể trở nên tồi tệ hơn thế nào nữa. Thứ nhất, đứa bé rồng mà tôi đã cố gắng vứt bỏ rất nhiều lần đã tìm đường quay lại với tôi. Thứ hai, một điều tra viên của Laurent đang theo dõi tôi, buộc tội tôi là kẻ ăn trộm trứng rồng. Tôi sẽ bị bắt ép trở thành một tên trộm. Kai Leonard đóng chặt cuốn sổ bỏ túi của mình và sau đó tuyên bố phán quyết. Tôi cũng muốn thông báo rằng quý cô đã có đủ tiền án và lệnh đã được ban hành từ trước với sự cho phép của Hoàng đế Laurent. Ha, tôi không chỉ trở thành một tên trộm mà người đàn ông này dường như đã tin chắc rằng tôi là thủ phạm. Tôi sẽ phải yêu cầu cô đi cùng, thưa cô. Không, tôi sẽ không. Thưa cô, tôi không muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề này. Leonard vươn tay về phía phù thủy. Nếu muốn tự cứu mình, tôi không còn cách nào khác là phải dựa vào sức mạnh ma thuật. Cái chăn, trong tích tắc một chiếc chăn bay ra khỏi phòng khách và quấn quanh người của điều tra viên. Gì, cô phù thủy đập đầu vào ngực anh ta khiến cả hai cùng loạng choạng. Tiếng rên rỉ thoát ra từ môi họ, tấm chăn cũng đã bao phủ Eleonora. Cô ấy bối rối trước sự cố nhầm lẫn, người cô cứng lại. Sau đó, cô trằn trọc cố gắng thoát ra khỏi chiếc chăn đang quấn chặt lấy họ. Trước khi nhận ra, cô cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi. Họ ngã xuống, Eleonora nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn đau buốt sẽ xuyên qua cô. Một cơn chấn động rõ ràng không phải là điều tôi mong đợi vào sáng sớm nay. Thình thịch, không có cảm giác đau đớn. Ha, Eleonora khẽ mở mắt để nhìn xung quanh, thay vào đó, cô thấy ngực của một người đàn ông. Cô sẽ tiếp tục thế này sao? Mọi thứ hoàn toàn là một mớ hỗn độn, đôi mắt của phù thủy đang xoay tròn, cô di chuyển những ngón tay của mình, nó lắc lư như một mầm đậu đã chết. Phép thuật đã biến mất khỏi tấm chăn, nhưng Eleonora vẫn không thể di chuyển. Ôi, mình thấy chóng mặt, thêm vào đó, nếu mình ngẩng đầu lên lúc này, chào đón mình sẽ là một cặp mắt như đang phóng dao găm người. Với khuôn mặt bị chôn vùi trong bộ đồng phục đen, Eleonora nhớ lại những sự kiện đã tạo ra hỗn loạn trong nhà cô. Mình đã ở trong phòng khách, rồng con, và người đã đến bắt mình, cô có thể tránh ra ngay bây giờ thưa cô, và nam nhân vật chính, hiện tại có vẻ rất không hài lòng với tôi. Định thần lại, Eleonora vội vàng nhấc người lên và Leonard cũng làm theo. Mình đã rơi vào một tình huống mà thậm chí không bao giờ tưởng tượng được kể từ khi mình bị hút vào thế giới này. Một đôi mắt tím, không cần nói cũng biết chừng chừng nhìn phù thủy. Vào ngày thứ sáu sau khi tôi vô tình nhặt được con rồng con của nhân vật chính, tôi đã cố gắng loại bỏ nó khỏi cuộc sống của mình. Tôi nghĩ đó là một thành công. Tôi không biết rằng tôi đã đặt mình vào một tình huống không may. Tôi quên rằng tôi nên trang bị vũ khí mọi lúc khi đối phó với cô. Cô không bao giờ đầu hàng nếu không chiến đấu. Thưa cô, Eleonora đã không đủ sức để giữ cho đầu gối lung lay của cô ấy vững chắc và cuối cùng bị trượt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chờ một vụ va chạm khác, cô cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình. Cô ổn chứ, cô phù thủy chỉ có thể run rẩy như một con búp bê giấy. Chứng tăng huyết áp, và mình hiện đang rơi vào trạng thái sốc, trong tình huống này mà khuôn mặt của chúng ta chỉ cách nhau vài inch. Dồn hết sức lực còn lại, Eleonora từ từ tách mình ra khỏi anh ta. Khi tôi già đi, cơ thể tôi không còn như trước nữa. Tôi không còn sức để đánh người khác nữa. Với đôi mắt nheo lại, Leonard theo dõi mọi hành động của cô. Trong khi đó, Eleonora đã cách anh ta hơn 3 bước. Sau lưng cô, những tấm rèm treo trên trần nhà bay lên không trung và tự xoắn lại. Bây giờ tôi thực sự chỉ muốn ngủ nhiều hơn. Ý cô là gì? Có một lý do tại sao Eleonora buộc người đàn ông này vào nhà cô. Ngôi nhà này, nơi cô biết tất cả các mệnh lệnh ma thuật tự nó là một vũ khí tuyệt vời và một nhà tù. Lúc này, tấm chăn đã chui ra sau lưng Leonard mà không có một tiếng động nào. Ý tôi là, cô phù thủy búng tay. Tôi không cho phép những đồ vật đáng sợ như vậy vào nhà mình, thưa ngài Leonard. Một khẩu súng, thứ gì đó tương tự như vậy. Chiếc chăn trùm lên người điều tra viên ngay lập tức. Cách chương.